Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 960, nhà Hashimoto dự định. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Hashimoto gần nhất là Nhật Bản giới giải trí đại lão. Có tay cầm càn khôn như cũ khí định thần nhàn trầm ổn cùng thở mạnh. Cũng có đối với rất nhỏ mà tiết tính nhẫn nại cùng cẩn thận. Hắn liền ngồi ở nơi đó nhìn chân phàm, hơi cười, rất hiển nhiên hắn không nhìn thấu người trẻ tuổi này, bởi vì là chân phàm cũng là như vậy mây thưa gió nhẹ nhìn hắn. Không có ở diễn cảm cùng trong động tác biểu lộ ra mình chút nào ý đồ, hoặc là người như vậy không muốn không cầu, hoặc là chính là lòng dạ quá sâu. Kana đối với ngươi rất sùng bái, nói ngươi là trong đám người tuổi trẻ giai mô. Ta cũng một mực thì cho là như vậy. Ở giới giải trí, giống như ngươi như vậy rất trẻ tuổi nhưng lại lấy được như thế cao thành tựu người không thiếu. Những phương diện khác ta khó mà nói. Nhưng là, cũng quả thật làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Để cho người khiếp sợ. Hashimoto gần nhất mỉm cười vừa nói. Có suy nghĩ hay không cùng công ty chúng ta hợp tác sự việc? Chân phàm nhẹ nhàng cười nói. Hợp tác có rất nhiều loại phương thức. Thật ra thì chúng ta làm bây giờ sự việc chính là ở hợp tác. Ta tố cùng các ngươi tiệc rượu. Người đề cử Hashimoto Kana tới Hollywood quay phim. Sau này chúng ta còn biết ở viện tuyến thượng tiến hành hợp tác. Lẫn nhau phổ biến rộng rãi. Cho nên, người nói hợp tác. Thật ra thì chúng ta vẫn luôn đang làm. Không phải sao? Dĩ nhiên. Ta cũng không loại bỏ sau này tiến một bước mở rộng khả năng hợp tác giới tính. Nhưng là chúng ta bây giờ chỉ có thể biểu đạt một cái ý hướng không phải sao? Người nói rất đúng. Thật ra thì, hợp tác sự việc đối với song phương cũng có rất nhiều chỗ tốt. Như vậy, người đối với Kana là thấy thế nào? Hashimoto gần nhất liếc một cái một bên ngồi an tĩnh Hashimoto Kana. Mỉm cười hỏi. Cái này lời vừa nói ra, Hashimoto Kana liền lập tức có chút đứng ngồi không yên. Nàng đứng ở nơi đó tay không biết đi nơi nào thả. Chính là ở trước người không ngừng khuấy động. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc một liếc chân phàm. Lại có chút hoảng sợ xem một chút cha mình. Rất muốn lập tức thối lui ra gian phòng. Nhưng là vừa muốn nghe chân phàm làm sao trả lời. Bé Kana, người trước đi ra ngoài một chút. Ở nơi này loại mong đợi dưới, lại nghe được Hashimoto gần nhất thanh âm. Cái này làm cho Hashimoto Kana cảm giác sâu sắc thất vọng. Nhưng là vừa không thể không tuân theo lời của cha. Không thể làm gì khác hơn là đặc biệt tiếc nuối nhìn xem chân phàm. Cúi đầu bước lui ra gian phòng. Nhẹ nhàng là bọn họ đóng cửa lại. Thật xin lỗi, người có thể nói cho ta ngươi chân thật cảm thụ. Hashimoto gần nhất nhìn xem chân phàm, thở dài một cái nói. Chúng ta đều biết ngươi cùng Hashimoto Kana lúc ban đầu quan hệ là làm sao tới. Đây là ta làm ba trách nhiệm. Ta đã làm sai chuyện tình. Vốn là không nên để cho ngươi coi thường nàng. Thật ra thì, nàng là một rất tốt cô gái. Hắn bất đồng chân phàm nói chuyện, liền tự mình nhắc tới. Bất quá giọng điệu này thật giống như có chút thương cảm. Hashimoto Kana vốn chính là cái bé gái ngoan. Ta vẫn luôn như vậy cho rằng. Chân phàm mỉm cười. Cho nên, ta sẽ không là cái gọi là chuyện giao dịch xem thường nàng. Ta rất tôn trọng nàng. Bởi vì là nàng bản thân cũng là một cô gái tâm địa thiện lương. Nàng rất tốt. Một điểm này là đủ rồi. Như vậy, nhờ ngươi. Bỗng nhiên Hashimoto gần nhất hướng về phía chân phàm nửa cúi người. Cái này làm cho chân phàm có chút kinh ngạc đứng lên. Sau đó liền biết rõ hắn ý. Ta biết, ta sẽ chiếu cố nàng. Nhưng là, Hashimoto tiên sinh, tin tưởng ngươi cũng hiểu qua ta trải qua. Hashimoto Kana mình tại sao quyết định liền quyết định thế nào? Chớ miễn cưỡng nàng, càng chớ miễn cưỡng chính ngươi. Nói thật, ngươi đây là đang tiến hành một lần đầu tư. Vừa là đối với Hashimoto Kana mình tiền đồ đầu tư, cũng là đối với mình công ty tương lai đầu tư, dĩ nhiên, cũng là đối với ta đầu tư. Mọi người chúng ta vạch trần tầng này giấy, Như vậy nói tới tới thì sẽ càng thêm ung dung một chút. Cũng thẳng thừng một chút. Trần Phàm nhìn Hashimoto gần nhất nói. Cho nên, nếu là đầu tư, ta hy vọng Hashimoto tiên sinh có thể tổng hợp đánh giá mình một chút nguy hiểm. Đầu tư, đúng vậy, coi như là một lần đầu tư đi. Kanata là rất hy vọng có thể để cho nàng có cái tốt thuộc về. Nhưng là ta càng hy vọng nàng có thể gánh vác không tới công ty trách nhiệm nặng nề. Mà phải gánh vác cái này trách nhiệm nặng nề. Không bị người nuốt trọn. Như vậy, thì nhất định phải có cái rất người có thực lực tới chống đỡ nàng. Cho nên, người bây giờ biết liền ta lựa chọn. Hết thảy làm ơn tiên sinh chân. Hashimoto gần nhất lần nữa hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái. Ta biết, ta biết. Trần Phàm cũng gật đầu. Ta biết ý ngươi. Nếu như Hashimoto Kana có thể thừa kế chuyện ngươi nghiệp, ta sẽ hết sức ủng hộ nàng. Nếu như nàng cầm ta làm núi dựa của nàng mà nói. Bất quá, Hashimoto tiên sinh công ty gần đây gặp phải phiền toái liền sao? Nói một chút xem, có lẽ ta có thể giải quyết. Không, bây giờ rất tốt. Nếu như có phiền toái, ta sẽ cân nhắc xử lý. Nếu như có thể để cho ngươi xuất lực mà nói, ta sẽ hướng ngài khẩn cầu. Hashimoto gần nhất vừa nói, hướng về phía cửa nói. Kana, vào đi, ta biết ngươi ở cửa. Bây giờ chúng ta nói xong, ngươi có thể tiến vào. Lời mới vừa dứt, liền thấy cửa bị kéo ra. Hashimoto Kana mặt có chút đỏ đi vào, đứng ở Hashimoto gần nhất bên người, thở mạnh cũng không dám. Diễn cảm rất lúng túng. Đúng vậy, nàng ở cửa muốn nghe rõ cha rốt cuộc sẽ cùng Trần Phàm nói gì. Nhưng là cuối cùng nhưng cái gì cũng không nghe được. Nàng có chút thống hận môn này hiệu quả cách âm. Tốt lắm, các ngươi năm người thân đi chơi đi. Ta thích uống trà, cũng không tham gia náo nhiệt. Hashimoto gần nhất vừa nói, liền bưng lên bên cạnh mình bộ đồ trà, chuẩn bị là mình hướng uống trà. Hắn thích uống công phu trà. Một bộ này là hắn từ trong nước học được. Vẫn luôn đang dùng. Hắn cảm thấy công phu trà là một người tu thân dưỡng tính người thủ đoạn. Thường thường nhất có thể cho thấy tâm tính của mình. Để cho mình càng có thể đủ ở trong yên tĩnh giải quyết các loại vấn đề. Gặp lại, Hashimoto tiên sinh. Trần Phàm hướng về phía Hashimoto gần gật gật đầu. Vừa hướng Hashimoto Kana nói. Chúng ta đi thôi, dưới lầu còn đang khiêu vũ, có lẽ chúng ta có thể tới một chi. Hashimoto Kana vừa nghe, trên mặt có chút kích động, cũng có chút hưng phấn. Đây là đang cố khắc chế. Đúng vậy, Trần Phàm rất ít như vậy chủ động mời mình đi làm một ít chuyện tình. Bây giờ mời, hơn nữa còn là cùng nhau khiêu vũ. Nàng thích cái loại đó dán người mình yêu cảm giác, thật ấm áp cũng rất để cho người mê mệt. Nhìn Hashimoto Kana cùng Trần Phàm rời đi. Cửa lần nữa đừng đẩy lên. Hashimoto gần nhất không kiềm được thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm bộ kia công phu bộ đồ trà. Tâm tình phập phồng. Từ tiểu lật nguyên hùng cố ý tại Nhật Bản chế tạo một ít xì căng đan bắt đầu. Hashimoto nhà cùng tiểu lật ra mâu thuẫn liền bày ở trước mắt. Từ hai nhà so sánh thực lực đến xem. Đều là không sai biệt lắm. Nhưng là có một chút Hashimoto gần một cảm giác được mình bị tiểu lật ra bóp cổ chính là viện tuyến cùng đài truyền hình. Đây là tiểu lật ra ưu thế, cũng là nhà Hashimoto thế yếu. Cho nên tiểu lật ra lần này tuôn ra Trần Phàm cùng Hashimoto Kana xì căng đan, chính là đối với mình một cái cảnh cáo. Chẳng qua là cái này cái cảnh cáo thật giống như tại chiều trước phương diện tốt đổi thành. Dẫu sao nắm giữ truyền thông là một chuyện, nhưng là dân chúng đồng ý lại là một chuyện khác, nhưng là cũng không phải là mỗi một lần cũng biết may mắn như vậy. Nếu đã bắt đầu phát khởi chiến tranh, liền không có lý do gì sẽ dừng lại, lần này nhất định sẽ phân ra cái ngươi chết ta sống. Tiểu lật ra vốn là suy nghĩ thông qua thông gia, đem nhà Hashimoto sản nghiệp nuốt tới, bây giờ bỗng nhiên ra nhiều một cái Trần Phàm. Để cho bọn họ kế hoạch có chút phá sản. Đám hỗn đản kia, lấy là ta không biết. Hashimoto Kana bỗng nhiên ngửa đầu một cái đem một ly nước trà tưới vào cổ họng. Tiểu Lật ra tính toán điều gì? Hắn là rất rõ ràng. Nhưng là vội vã với mình muốn cầu cạnh Tiểu Lật ra. Không làm không được ra tích cực đáp lại tư thái. Bây giờ tốt lắm. Mình kéo theo một cái có lực cường viện. Cái này làm cho Hashimoto gần nhất sức cũng chân rất nhiều. Chỉ bất quá lần này. Hay là để cho con gái mình làm đổi trác phẩm. Hashimoto Kana cũng không để ý những thứ này. Nàng thật cao hứng chân phàm có thể ôm mình. Theo tiết tấu ở phiên phiên khởi vũ. Nàng cảm giác mình chính là một cái ở trong bụi hoa vui vẻ bay múa con bướm. Nàng mím môi đi. Hoàn toàn không có chú ý tới. Ở mình cách đó không xa. Một cái nam tử trẻ tuổi. Đang hung hãn trợn mắt nhìn nàng cùng ôm nàng múa lên chân phàm. Chờ thì sẽ tan cuộc lúc này chân phàm đã cùng Hashimoto Kana nhảy mấy chi vũ. Các khách nhân cũng lục tục tản đi. Johnny cùng Robert cái này hai người sớm cũng không biết ôm người đẹp đi nơi nào. Liền Peter cùng Gary đều không lại. Dẫu sao bọn họ và Hashimoto gần nhất giao tình không sâu. Chỉ bất quá thấy chân phàm mặt mũi mới tới. Hashimoto Kana đưa chân phàm đến cửa. Sau đó nhẹ nhàng nhón chân lên. Hôn một cái chân phàm môi. Cái này cử chỉ liền chính nàng đều bị mình sợ. Nàng rất ít ở trước mặt mọi người cùng chân phàm làm ra thân mật cử chỉ tới. Nhưng là ngày hôm nay nàng thật là vui. Không tự chủ được liền làm ra động tác này. Tốt lắm, ta đi trước, ngủ ngon, Kana. Chân phàm vừa nói, nhẹ nhàng sờ sờ mặt nàng. Sau đó xoay người rời đi. Chỉ để lại Hashimoto Kana một người ngây ngẩn đứng ở nơi đó. Có chút không quá cảm giác chân thật. Nàng nghe được chân phàm kêu nàng, Kana. Loại này thân mật gọi. Để cho nàng trong lòng có loại không nói ra được cảm giác. Liền muốn khóc vậy. Hắn đi, vào đi thôi. Sau lưng truyền đến một người đàn ông thanh âm. Hashimoto Kana nghe ra là ba thanh âm. Vừa quay người liền không nhịn được. Nhào vào Hashimoto gần nhất trong ngực. Nước mắt trên mặt không tránh khỏi mãnh liệt ra. Phát ra nghẹn ngào thanh âm. Loại này tiếng khóc để cho Hashimoto gần nhất lòng hơi chua xót đứng lên. Nếu như ngươi không muốn. Cũng được đi, chấm ngoặc kép, Hashimoto gần nhất nhẹ nhàng vuốt ve Hashimoto Kana tóc. Người biết vì muốn ôm lấy nhà Hashimoto cơ nghiệp, ta có chút không từ thủ đoạn nào. Không có cố kỵ ngươi cảm thụ, ta biết ngươi kháng cự chuyện này. Chấm ngoặc kép, không, ba, ta nguyện ý. Hashimoto Kana nghẹn ngào ngẩng đầu lên, nhìn Hashimoto gần nhất, ta nguyện ý như vậy. Đây là ta không dám tưởng tượng. Nếu như hắn biết hết thảy các thứ này cũng chỉ là một giao dịch. Thì như thế nào? Ta đã nói cho hắn biết. Hashimoto gần nhất bỗng nhiên cơ hội nói. Có lúc thẳng thắn so chơi cẩn thận càng thêm để cho người tín nhiệm. Cho nên ta lựa chọn thẳng thắn. Ta nói cho hắn hết thảy các thứ này cũng chỉ là cái đổi trác. Sự việc chính là như vậy. Nếu như ngươi không muốn. Có thể lui ra ngoài. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Hashimoto Kana trợn to hai mắt. Sau đó đột nhiên thoát khỏi Hashimoto gần nhất ôm trong ngực. Giật mình nhìn hắn. Sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Ta. Nên làm cái gì? Đúng vậy. Nếu như chân phàm biết hết thảy các thứ này cũng chỉ là cái giao dịch mà nói. Mình nên làm cái gì à? Hashimoto Kana chỉ cảm giác được mình suy nghĩ cũng lâm vào trạng thái dừng lại. Đúng vậy, mặc dù chỉ là đổi trác, nhưng là nàng rất nguyện ý giao dịch này một mực kéo dài nữa. Cho đến mình già rồi. Chết, bởi vì là, nàng cảm giác được mình không có thuốc chữa chỉ muốn đi theo người đàn ông này cả đời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé http://tiuyenc.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.